Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Khai boss. Thứ nhất giai đoạn, Blade, Daywalker chờ trực đã lâu, hơn 100 tầng kiến trúc. Tầng cao nhất căn phòng nội bộ trang trí cũng là như là thời trung cổ pháo đài, phẳng phất gạch đá dán bức tường gạch, thảm trải sàn, lò sưởi trong tường, baroque phong cách đồ dùng trong nhà, chỉ là không có cửa sổ, kín không kẽ hở, càng có thật nhiều mùi vị lành lạnh pho tượng cùng vật phẩm trang sức. Một cái cực lớn tinh tượng dụng cụ, có điểm giống là cổ đại xem sao thuật sĩ thư phòng. Một người mặc thời trung cổ trường bào lão giả, còng lưng thân hình, xám trắng làn da lộ ra mục nát cùng thô ráp, tai nhọn, không có tóc, không có lông mày, làm một chút ba ba, ma ma lại lại, một chút đều không mượt mà. Cái này nếu là Punisher trông thấy, không phải cho nha cái lão yêu quái bàn. Đơn giản điểm, cứ việc nói thẳng đây chính là cái quỷ đồng dạng lão yêu quái là được rồi. Nói cũng không giống là người lời nói. Aaron nghe giống như là tiếng sét, nhưng ngữ pháp lung ta lung tung, còn kèm theo một ít chính mình hoàn toàn chưa từng nghe qua từ ngữ. Tiếng sét vốn là đặc biệt phức tạp, lại có thời gian diễn biến, nói không chừng còn có một chút vampire nội bộ ngôn ngữ cái gì. Dù sao Aaron nghe cùng nghe thiên thư giống như, hơn nữa cái này lão yêu quái nhìn thấy Blade đánh tới hang ổ của hắn, cũng hoàn toàn không có vẻ giật mình, mà là một bộ đều đang nắm giữ bộ dáng, thật cùng phó bản tổng boss, lẳng lặng ở tại gian phòng của mình, chờ đợi lấy dũng giả đến. Ellie Damascenos, Blade lại kinh thường nhìn xem lão yêu quái, cảm giác không thấy bất kỳ uy hiếp gì, bất quá là cái sống được quá lâu lão quan vật liệu tấm. Chỉ muốn đi nhanh lên xong đi ngang qua sân khấu, một kiếm đâm chết người lão già kéo mấy cái đổ. Là ta, lão yêu quái cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Quỷ đồng dạng mặt nhìn xem càng kinh khủng. Nói cái gì Blade không biết nghe hiểu không có. Bất quá gật đầu khẳng định là thấy rõ. Rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm chỉ lão yêu quái nói ra. Giao ra pơ đầu kia heo mập. Hủy đi tất cả tư liệu. Ta cho ngươi một cái thống khoái. Thật giống như tại đối với boss nói, mau đem trang bị kim tệ, điểm kinh nghiệm đều giao ra, để player đại gia tiết kiệm một chút mà khí lực. Không hổ là chiến sĩ, cái này trào phúng, cừu hận vững vàng. Aaron cũng tay vỗ chuôi kiếm, yên lặng làm xong khai quái chuẩn bị, liền không thể, hừ, Nisa, Asad, lão yêu quái vốn còn muốn giả bộ trang bê. Tuổi tác lớn hí nghiện cũng lớn, có thể vừa mới há mồm, Blade liền mang theo cuồn cuộn kiếm quang, hướng hắn nhào tới, lão yêu quái nhưng cũng không hoảng hốt, chỉ là tùy ý hung tay lên, liền dẫn lên một cỗ mơ hồ sương mù màu đen. Blade thân hình nhất thời nghiêng một cái lảo đảo, trong nháy mắt bỏ lỡ cơ hội tốt. Aaron cũng là trong lòng hơi run lên. Cái này lão yêu quái, quả nhiên là loại kia sống thời gian quá dài, cảm ngộ đến hắc ám nguyên tố, có thể làm cho điểm ma pháp kỹ năng cái chủng loại kia vampire trưởng lão. Blade nháy mắt sau đó liền đã ổn định thân hình, vừa định tiếp tục công kích lão yêu quái, lại đột nhiên quay người lại đi, giẫm địa, vặn eo, kéo theo cánh tay, cuốn lên tầng tầng sóng kiếm. Cũng là công về phía sau lưng nghiêng phía trên đột ngột xuất hiện thân ảnh. Trong chốc lát tuôn ra đóa đóa tia lửa. Kim loại giao kích không ngừng bên tai. Cũng là một đạo nhỏ nhắn xinh xắn màu đen thân hình. Bị quần áo bó phác họa ra mỹ hảo đường cong. Tựa như từ trên trời giáng xuống. Cầm trong tay trường kiếm. Từ không trung một kiếm đâm về Blade. Lại bị Blade phát giác. Thân hình này cũng là quả nhiên sắc bén, trên không trung vẫn có thể ổn định thân hình, mượn nhờ Blade lực lượng, không ngừng cùng hắn giao phong. Aaron cũng là Blade biến chiêu cùng trong lúc nhất thời. Đột nhiên thân hình lóe lên, song thương nâng lên, đối với nghiêng phía trên phun ra từng đạo ngọn lửa. Nào đó xuyên việt giả âm thầm nhếch miệng, trong lòng tự nhủ không hổ là con rơi thành tinh. Đánh lén đều là treo ở nóc phòng tử bên trên. Trong phòng này đều có cái gì bố trí? Tự nhiên là lừa không được Aaron. Ngược lại là để đánh lén không có kịp phản ứng. Đánh lén Aaron người cũng là cao lớn cường tráng, cũng là bao nghiêm nghiêm thật thật. Một thân màu đen bó sát người y phục tác chiến, mang theo che đầu cùng kính bảo hộ. Nhưng cũng không nghĩ tới lặng yên không tiếng động đột kích, có thể bị người phát giác. Tiên cơ biến chuẩn bị ở sau, nhất thời làm trở tay không kịp, lại thân ở không trung không chỗ mượn lực, trống rỗng dùng cường đại lực lượng cũng vô pháp thi triển. Đành phải một thanh trường đao càng không ngừng vung vẩy, ý đồ đón đỡ Aaron viên đạn, nhưng mà con hàng này cũng không phải Deadpool, cái kia không có siêu năng lực, lại có thể hai cây trường đao ngăn trở 6-7-8 AK tập kích Wolverine cơ hữu tốt. Tự nhiên là bị Aaron đánh cho một thân lõm, rên lên một tiếng, đã mất đi cân bằng. Con hàng này cái này một thân chiến y chất lượng cũng không tệ. Chống đạn, Aaron lại đắc thế không tha người. Thu súng, rút kiếm, một mạch mà thành, một đạo hàn quang hiện lên. Một kiếm ở giữa người đánh lén ngực, quả nhiên rất nhanh thức thời a. Mũi kiếm đâm trúng chống đạn y phục tác chiến trong nháy mắt. Aaron liền cảm giác bén nhạy đến, cái này áo chống đạn cũng phòng đâm. Đối mặt đáng xấu hổ hào player, Aaron tự nhiên là muốn lấy bật hack chống lại. Aaron hơi dùng lực một chút, khó khăn lắm có thể đâm rách trang phục phòng hộ trình độ. Một kiếm đâm vào người đánh lén lồng ngực, nhưng không có cho hắn đâm thủng, mà là sinh sinh đỉnh lấy người này, hướng về lão yêu quái thối lui phương hướng vọt tới. Asad cùng Blade đấu tại một chỗ không cách nào phân tâm bên cạnh cố người đánh lén. Phát ra một tiếng rên rỉ, lão yêu quái cũng là có chút điểm khác biệt, không nghĩ tới Blade, tiểu tùy tùng cũng có hai lần. Thậm chí ngay cả bọn hắn hút máu quốc gia tỉ mỉ bồi dưỡng tinh anh chiến sĩ cũng không là đối thủ. Thậm chí liền Blade đều ở trong lòng thầm khen một tiếng. Tiểu tử này mặc dù chỉ là nhân loại bình thường, thế nhưng là thật có thể đánh, đủ sắc bén, cho nên nói treo hách hành hạ người mới. Chính là như thế, muốn làm gì thì làm. Lão yêu quái mắt thấy Asad hóa thành một trận diễm quang, cho bụi bay lên, bị Blade tiểu tùy tùng vung tay lên vứt bỏ trên thân kiếm một miếng da. Hàn quang lóe lên, một kiếm đối với hắn mặt mà đến. Hừ, túi máu. Lão yêu quái vẫn khinh thường hừ nhẹ một tiếng, vừa định muốn dở mánh cũ, lại đột nhiên hoảng sợ phát hiện, căn bản là không có cách dùng tinh thần lực khóa chặt Aaron. Hắc ám lực lượng vậy mà cũng vô pháp phát sinh hiệu quả. Lão yêu quái trong nháy mắt thủ thế biến đổi, toàn thân nhất thời dâng lên một trận khói đen, thân thể phía sau nơi nào đó cũng đột nhiên mở ra một đạo cửa ngầm. Bên trong lóe ra lục đạo thân hình, túi máu, đại khái chính là sáu người này đi. Cái này mẹ nó cái tên quái gì? Cái nào đó đồng dạng đặt tên khó khăn chứng xuyên việt giả liếm láp mặt nhả rãnh. Aaron chỉ cần tiếp tục xông, đi qua liền bị lục đạo thân hình bao hết túi. Cũng là không sợ chút nào, như cũ thẳng tiến không lùi. Sáu thân ảnh, một cái cao hơn 2 mét đầu chọc cơ bắp đại hán. Bên người mang theo một cái cũng liền 1m60 đến ngắn tóc đỏ nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Ngăn ở Aaron cùng lão yêu quái trong lúc đó, còn lại bốn người lại vọt thẳng hướng Blade, tựa như diễn luyện quá, thuần thục vô cùng. Gã đại hán đầu chọc hai tay cầm một thanh nhìn xem đến so nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử còn muốn lớn hơn. Một vòng búa lớn, vọt lên đến chính là một chiêu lực phách hoa sơn, nhất thời một tia ô quang mang theo tiếng gió gào thét bổ về phía Aaron. nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử cũng giơ lên súng tiểu liên. Liền muốn bóp cò, Aaron lại lần nữa bạo phát tốc độ. Thân hình theo bộ pháp quỷ dị trái phải nhoáng một cái lại nhoáng một cái. Hai cái người nước ngoài chỗ nào được chứng kiến cái gì gọi là cao minh võ công. Nhất thời bị hoa mắt, chỉ thấy Aaron thân hình tựa như một cái mơ hồ, mang theo một đạo hàn quang, người cũng là đã vọt đến tráng hán sau lưng. Gã đại hán đầu chọc chỉ tới kịp cùng nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được vô hạn không bỏ. Nhưng lại chỉ có thể riêng phần mình một cái tay che lấy yết hầu bên trên lỗ máu. Một cái tay khác nỗ lực đưa tay đi ôm đối phương. Hai người tốn sức cuối cùng một tia dư lực, rốt cuộc ôm đến cùng một chỗ. Lại chỉ có thể lạc, lạc, vài tiếng phun bọt máu, hóa thành hai đóa tịnh đế diễm hoa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.